Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, chương 644, ba trận chiến Ken. Tòa đảo này một ngày nào đó là thuộc về chúng ta. Ken nói ra, không phải chúng ta cũng không lại ở chỗ này hao phí nhiều như vậy tâm huyết à. Tyson nói ra, đúng vậy. Các vị vẫn là muốn chú ý tăng lên thực lực của mình. Chỉ có đầy đủ cường đại, về sau mới không cần ẩn tàng tại thế lực phía dưới. Ken nói ra, thừa dịp hôm nay ngươi có thời gian, không bằng giúp chúng ta tăng cao thực lực a. Web nói ra, rất tốt, Web thử một chút a. Đi, nói xong, Web lấy ra Skarmory cùng Aerodactyl. Hiện tại Web Skarmory đã đến Thiên Vương Trung Kỳ, mà Aerodactyl cũng tiến nhập Thiên Vương Sơ Kỳ. Web thực lực đã là trong bốn người mạnh nhất. Ken trực tiếp lấy ra Zapdos, mang theo lôi đình vạn quân khí thế dương cánh bay cao. Zapdos, lại là Zapdos, Yukano vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Zapdos ra sân chúng ta công hội địa vị tất nhiên sẽ tùy theo lên cao. Tyson nói ra, không bằng để cho ta thử trước một chút con này Zapdos thực lực đi. Cùng thần thú đánh nhau đời này còn là lần đầu tiên đâu. Quái tặc Golem nói ra, cũng tốt. Ken nói ra, đã như vậy, vậy liền để ngươi lên trước a. Web nói ra, đa tạ, lên đi Golem. Golem từ Pokebo bên trong đi ra, rơi đến mặt đất, liền phát sinh mãnh liệt chấn động. Thân thể trọn vẹn là bình thường Golem gấp 2, diện mục dữ tợn, toàn thân cơ bắp hở ra, nghiễm nhiên chính là một cái cao ngạo chiến sĩ. Golem vừa ra trận, Ken vẫn là rất tán thưởng, dù sao mình bồi dưỡng không ra mạnh như vậy hệ Rock Pokemon. Về phần mỗi ngày đều đang luận bàn Tyson cùng Yukano, đối với con này Golem thực lực vẫn là rất kiêng kỵ. Làm quái tặc Golem thành danh Pokemon liền là một cái dấu hiệu Stone Age, nhưng phụ thuộc tính bên trên nhìn Zapdos có không chung ưu thế mà Golem là hệ Ground, có thể miễn dịch hệ Electric kỹ năng, cũng không có cái gì ưu thế tuyệt đối ở nơi nào. Bất quá hệ Rock kỹ năng đối Zapdos tổn thương vẫn là rất khả quan. Đá nhọn vờn quanh giống như chủy thủ hướng phía Zapdos vọt tới. Đối mặt đối thủ như vậy, Zapdos căn bản không cần gì chỉ huy. Nó trên trăm năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không kên kém bao nhiêu. Thunderbolt dòng điện khuếch tán ra bắt đầu. Dưới điện quang, tất cả đá nhọn toàn bộ hóa thành bột mịn, biến mất trong không khí. Rock Slide. Quái tặc Golem không dám từ bỏ tiến công tiết tấu, bởi vì hắn biết rõ, một khi tiết tấu bị Zapdos trưởng khống, mình Golem tuyệt đối không có phần thắng. Nhưng mà Zapdos trực tiếp xử xuất phóng điện, nham thạch rơi xuống thời điểm, bị điện quang đào qua, toàn bộ bị đánh nát, người Golem nhịn không được a, thêm ta một cái, Tyson nói xong ngay cả ném hai cái Pokebo. Hai cái Firo trên dưới xuyên qua, nghiêm chỉnh huấn luyện, gia nhập chiến đấu, Firo, xuyên qua phi hành, làm dùng Wuin Dao, hai cái Firo tách ra tả hữu, huy động cánh, một đạo tiếp lấy một đạo gió lốc đao gầy ra đi. Có hai cái Firo giáp công, Golem Stone Axe đi theo xạ kích ra ngoài, ba mặt giáp công giáp Dos, rốt cục đem cánh lay động. Vừa đi vừa về xuyên qua, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Cao tốc di động, sao Agility, di động sử dụng ra, ưu thế liền có thể trong nháy mắt thành lập. Hệ Electric kỹ năng đối Golem vô hiệu, nhưng là đối với Firo thế nhưng là dùng tốt rất. Mang theo Wysak Zapdos xuất hiện tại một cái Firo bên người. Bỗng nhiên đụng vào lại rất nhanh trở về giữa không trung. Tyson chỉ có thể nhìn chịu Zapdos một kích Firo cứ như vậy đã mất đi năng lực chiến đấu. Huấn luyện nhiều năm hai cái Firo phối hợp tiến công. Tại Zapdos trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chỉ có thể thở dài một hơi. Ngươi hai cái Pharaoh gãy một cái uy lực này thế nhưng là không thể hiện được tới. Để cho ta lên đi. Yukano nói xong. Hắn ban đầu Pokemon Honkrow cũng ném đi ra. Honkrow, sử dụng quỷ kế. Yukano Honkrow một bên trên dưới bay múa xoay tròn một bên chỉ dùng Nasty Plot. Kỹ năng tăng cường mình đặc công. Cái này xem như cái tuyệt chiêu. Không có Ken chỉ huy Zapdos. Chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình. Cũng có thể cảm giác được cái này mới ra trận Honkrow dần dần tăng cường năng lực. Zapdos lập tức sơn động cánh. Một đạo Thunderbolt trực tiếp đem Honkrow bao phủ lại. Ở giữa Honkrow bị nhốt. Quái tặc Golem cùng Tyson nhanh lên đi hỗ trợ. Pharaoh sử dụng Brave Bird. Golem Rock Slide. Pharaoh toàn thân bản năng lượng vây quanh hướng. Phía Zapdos ngực đánh tới. Rock Slide cũng từ Zapdos ngay phía trên rơi xuống. Lần này Zapdos không có dư thừa động tác. Trực tiếp Thunderbolt khuếch tán ra. Đầu tiên chấm dứt Honkrow. Yuano thu hồi Honkrow. Cái này chuyện trong nháy mắt thật giống như hí kịch hóa bình thường. Vừa mới ra sân Honkrow sử dụng quỷ kế tăng cường mình đặc thù công kích. Nhưng là còn không có xuất thủ qua liền bị oanh tạc xuống tới. Phóng điện cũng đem Rock Slide tiếp tục vỡ vụn. Mắt thấy tình huống không đúng Pharaoh muốn rút lui đã là không thể nào. Kiên trì xông tới. Kết quả có thể nghĩ. Vốn định hỗ trợ Tyson cùng Yukano. Xuất chiến Pokemon thế mà toàn bộ ngã xuống. Lúc này Golem lại biến thành lẻ loi trơ trọi một cái. Zapdos chấn động cánh. Steelwing kỹ năng đáp xuống. Toàn thân vẫn còn phóng điện trạng thái. Muốn lợi dụng Stone Edge ngăn cản Zapdos kế hoạch cũng bởi vậy ngâm nước nóng. Ở ngoại vi phóng điện vờn quanh dưới đá nhọn đều bị đánh rớt. Theo Zapdos xuyên tới xuyên lui hai lần. Golem cũng ngã xuống. Lúc này mới bao lâu không gặp. Ken hội trưởng thực lực của ngươi liền trưởng thành đến dạng này. Thật là làm cho chúng ta có chút xấu hổ vô cùng a. Tyson nói ra, thua tâm phục khẩu phục. Yugano nói ra, Golem thua còn chưa tính. Thế mà bị Zapdos hai lần Steelwing liền đánh bại. Golem phòng ngự vật lý một mực là ta nhất lấy làm tự hào địa phương. Không nghĩ tới thế mà hai chiêu vật lý công kích kỹ năng đều không có thể chịu đựng. Quái tạc, Golem nhận biết cũng bởi vậy đổi mới. Lần này giờ đến phiên ta đi. Web ma quyền sát trưởng bộ dáng. Skarmory cùng Aerodactyl đã đợi chờ đã lâu. Nhìn xem Zapdos còn giống như không có phát lực dáng vẻ. Áp lực cũng là vô cùng to lớn. Aerodactyl bay đi lên cao tốc di động. Sao Agility, Skarmory yểm hộ, web mục đích rất rõ ràng. Am hiểu công kích cùng tốc độ Aerodactyl thành lập ưu thế. Am hiểu phòng ngự Skarmory phụ trách kiềm chế lại Zapdos. Skarmory cũng không từng bởi vì vừa mới Zapdos thực lực cường đại biểu hiện mà có chút lùi bước. Trực tiếp nhào tới, thiên vương trung kỳ Skarmory ngược lại không đến mức bị Zapdos miểu sát. Zapdos một đạo Thunderbolt oanh tạc xuống dưới. Skarmory cũng không bởi vậy đình chỉ công kích của mình. Steelwing vung vẩy. Dòng điện tại Steelwing đập hạ bị đánh tan. Mà lúc này Aerodactyl trên không trung lợi dụng tầng mây tiến hành yểm hộ. Tuy chỉ chuẩn bị tiến công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.